Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 106, Minh Tinh phát ngôn. Người tất cả đau khổ, trên bản chất đều là đối với mình vô năng căm phẫn. Trở lại khách sạn căn phòng, Lâm Diệp mặc dù không có dùng cái kia khỏa văn hào tâm, nhưng là tại diệt sát đại văn hào hệ thống phía sau. Nó trong đầu cũng loáng thoáng cảm giác nhận lấy văn sao công đau khổ mà khổ cực cả đời. Kỳ thực, theo trên bản chất tới nói, tại đạt được hệ thống phía trước, văn sao công cũng coi là một cái trung hậu người đàng hoàng. Nhưng là, tựa như là trên xã hội, ngàn ngàn vạn vạn lão thực người đồng dạng, bọn hắn cuộc sống trải qua long đong, bọn hắn thừa nhận cực khổ. Nhưng như cũ muốn, phụ trọng tiến lên, mang theo hy vọng nghênh đón mỗi một cái ngày mai, mà người thành thật ác độc, giống như trong cơm cát sỏi hoặc là da xương cá trong phim chưa sạch gai, sẽ cho người một loại không chờ mong đau xót. Lâm Diệp chủ quan bên trên đồng tình văn sao công cảnh ngộ, nhưng là từ khách quan bên trên, nhưng như cũ không thể lý giải. Vì sao bọn hắn nhận được hệ thống phía sau, từng cái ham muốn đều sẽ trở nên như vậy bành trướng cùng ác độc lên đây? Chẳng lẽ nói, bọn hắn sẽ không hướng Ma Duẫn Đại Đại học tập một chút? Lợi dụng hệ thống năng lực, làm nhiều điểm hữu ích tại toàn bộ nhân loại sự tình a. Đơn thuần lợi dụng hệ thống năng lực, thỏa mãn chính mình ham muốn hưởng thu vật chất, thậm chí không tiếc đi hãm hại những người khác. Lâm Diệp là rất khó lý giải những thứ này ký chủ tâm thái. Dĩ nhiên, Lâm Diệp chính mình cũng không ngoại lệ. Đồng dạng có ham muốn, hy vọng trở nên càng thêm cường đại, đi qua tiêu diệt từng cái hệ thống. Lâm Diệp bản thân liệp sát giả thực lực cũng tại từng bước tăng lên. Chỉ bất quá, có một chút, Lâm Diệp phát hiện, thật không tốt. Nó lần trước như vậy mua sức lực phát huy diễn kỹ, thật vất vả theo văn sao công trên mình lừa tới những cái kia đạo cụ, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì những thứ này đạo cụ đều là căn cứ vào đại văn hào hệ thống mà tồn tại. Nguyên cớ làm đại văn hào hệ thống bị tiêu diệt về sau, những thứ này đạo cụ tự nhiên là đi theo biến mất. Chỉ có một chương gác trên cao thẻ là tuôn ra đến. Lâm Diệp đưa nó cùng văn hào tâm một chỗ thật tốt cất kỹ. Như thế nói đến, ta theo viên lão bản cái kia trộm được những thứ này đạo cụ. Chẳng phải là, một khi đem viên lão bản trù thần hệ thống tiêu diệt, những thứ này đạo cụ cũng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa đây. Lâm Diệp nghĩ đến, phía trước y thần hệ thống Triệu Ngạn Sơ cũng chỉ để lại một bộ lý thì bì châm, cái khác treo mạng phu, cùng sinh cơ dược hoàn cái gì, cũng đồng dạng liền sợi lông cũng không có còn dư lại. A, cái kia sâu gióm sơ cấp vân rồng đây. Đây coi là không tính là căn cứ vào thần long tiến hóa hệ thống đạo cụ đây. Ta cảm thấy, cũng không tính a, nghĩ đến nơi này. Lâm Diệp vậy mà bắt đầu hơi nhớ sâu gióm lên. Cũng không biết hiện tại sâu gióm 100 loại kiểu chết nhiệm vụ tiến hành tới trình độ nào a. Còn có, ta nhớ được sâu gióm có một chiêu biến ảo kỹ năng. Toàn bộ bị nó thôn phệ qua sinh vật, nó đều có thể biến ảo đi ra. Như vậy, nếu như nó thôn phệ một người, chẳng lẽ có thể biến thành người a? Sâu gióm độc dịch rất nguy hiểm. Hơn nữa con hàng này căn bản liền không đem người làm người. Muốn giết liền trực tiếp nhổ nước miếng. Cực kỳ nguy hiểm. Nó cũng không dám quay về Lâm gia trang viên tới tìm ta. Cái kia, nó lại biết chạy đến nơi đâu đây? Có vẻ như sâu gióm cho tới nay đều đối viên lão bản cơm chiên trứng nhớ mãi không quên. Nếu như nói ta giống như câu cá đồng dạng, dùng viên lão bản cơm chiên trứng làm mồi nhử, có thể hay không đem sâu gióm dẫn ra ngoài đây? Đúng, cứ làm như vậy, tin tưởng, chỉ cần để sâu gióm biết nào có ăn ngon như vậy cơm chiên trứng. Nó thừa nhận biết bay vượt qua chạy tới. Suy nghĩ một đêm, Lâm Diệp quyết định, ngày hôm sau đi tìm viên lão bản thật tốt Phú Thương đắn đo một chút. Có thể hay không đem chủ thần cửa hàng nhỏ lại chuyển về Giang Ninh thành phố đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trọn vẹn ngủ một đêm Lâm Diệp, tinh thần sáng láng rời giường. Huy, Diệp ca, ngươi quay về Kim Lăng rồi sao? Hôm nay, có đi hay không ăn viên lão bản cơm chiên trứng à? Bất quá, ngươi là VIP, tùy ý lúc nào đi đều được. Không cần xếp hàng, ta muốn phải vội à? Đồng dạng hướng viên lão bản trong tiệm tiến đến. Lâm Diệp liền tiếp đến Giang Hùng Thiên điện thoại. Ân, ta hôm qua trở về, ngay tại đi qua trên đường. Đi vào chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào, giống nhau thường ngày dạng kia, sắp xếp lên một hàng dài. Đầu này phố, phong cách cổ, vốn là cái này một mảnh cổ trấn cảnh khu cuối cùng một chỗ nơi yên tĩnh. Bình thường chỉ có một ít lạc đường du khách mới có thể đánh bậy đánh bạ đi đến nơi này. Nhưng là từ khi viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ một mở, mặc dù không có bất luận cái gì quảng cáo cùng tuyên truyền, lại dựa vào truyền miệng nước uống nhóm, vậy mà hấp dẫn rất nhiều xung quanh hộ gia đình cùng du khách đều đổi tới muốn tới ăn một bát cái này 18-8 ngày giá cơm chiên trứng. Nơi này Diệp ca, Lâm Diệp không cần xếp hàng, trực tiếp đi tới cửa tiệm miệng. Sớm sớm tới xếp hàng Giang Hùng Thiên đã ngồi ở bên trong bắt đầu ăn. Nhìn thấy Lâm Diệp nhanh chóng phất phất tay, gọi hắn tới. Lâm Diệp, ngay tại sau bếp viên lão bản, nhìn thấy Lâm Diệp tới, cũng là xoa xoa tay, lòng tràn đầy vui vẻ đi ra. Ngồi, cơm chiên trứng phần món ăn một phần đúng không? Chờ một lát, đúng, ngươi là VIP thân phận. Có thể ăn hai phần, muốn tới hai phần à? Viên lão bản cho dù mặt không biểu tình, nhưng là lời nói chính giữa lại là để lộ ra khác biệt tại cái khác khách hàng nhiệt tình. Vậy liền hai phần, cho dù thuộc tính giá trị đã soát đến miễn dịch, ăn bao nhiêu cũng sẽ không có hiệu quả. Nhưng là, thật thơm à, ăn ngon à, phía trước Lâm Diệp suy nghĩ nhiều ăn một bát cũng khó khăn. Hiện tại là VIP khách hàng, dĩ nhiên không thể lãng phí dạng này đặc quyền. Viên lão bản, nó sao có thể ăn nhiều một bát a? Chẳng lẽ cũng bởi vì nó dáng dấp đẹp trai a? Đúng nha, viên lão bản, cửa hàng quy định không phải nói a, mỗi người giới hạn một phần. Hơn nữa, nó vừa rồi thật giống cũng không có xếp hàng, cái này không công bằng. Ngoặc kép chấm chấm, cái khác khách hàng phi thường bất mãn kháng nghị nói. Viên lão bản lại là vỗ vỗ bàn, cực kỳ vênh vang đắc ý nói. Bởi vì vị khách hàng này là VIP, hưởng thụ đặc quyền. Nói xong, viên lão bản liền vui vẻ quay về sau bếp đi, làm Lâm Diệp chuẩn bị hai phần cơm chiên trứng phần món ăn. Diệp ca, làm VIP liền là tốt lắm. Người lúc nào cùng viên lão bản nói một chút, cũng cho ta cái VIP đây. Ngươi xem, mỗi ngày vì xếp hàng ăn cơm chiên trứng, ta đều không ngủ nướng. Hôm nay công ty muốn chọn phát ngôn viên sớm chút, cũng bị ta cứ thế mà đổi thành buổi chiều. Vừa ăn cơm chiên trứng, Giang Hùng Thiên nhìn lấy Lâm Diệp trước mặt hai phần thần cấp cơm chiên trứng, phi thường hâm mộ nói, phát ngôn viên. Công ty của các ngươi phía trước không phải có cái minh tinh phát ngôn à? Liền cái kia diễn nam nhân tốt hình tượng văn sớm, tại sao lại đổi? Lâm Diệp vừa ăn, đồng dạng kỳ quái nói. Ai, ngươi không xem tin tức à? Trước đó không lâu vừa tuôn ra, con hàng này vậy mà xuất quỹ, hình tượng rớt xuống ngàn trường, nguyên cớ chúng ta mới gấp gáp như vậy muốn đổi một cái hình tượng tốt minh tinh a. Giang Hùng Thiên hậm hực nói. Lâm Diệp cười một tiếng. Ngành giải trí những cái kia minh tinh người bố trí, trên cơ bản đều là lẫn lộn lên, là giả, liền có bị vạch trần một ngày. Đúng, lúc này các ngươi muốn dùng cái gì minh tinh? Ta cảm thấy, vẫn là chọn nam minh tinh tốt. Tốt nhất là diễn kỹ phái. Đừng dùng những cái kia tiểu tiên nhục. Hắc hắc, Diệp ca liền là Diệp ca. Cái này đều bị ngươi đoán trúng. Nói đến, chúng ta lần này chuẩn bị mời phát ngôn minh tinh. Cùng Diệp ca ngươi cùng tên đây. Liền là họ khác biệt. Trương Diệp lão sư, hiện tại rất nổi danh. Ngươi hẳn phải biết a. Giang Hùng Thiên cười nói. Canh thứ nhất, hôm nay dùng đến chưa? Đem 10 chương đầu sửa đổi một lần. Có lẽ không độc vô hại. Mọi người có thể lần nữa quay về đi xem một chút. Hẳn là sẽ không lại ngăn cản tân độc giả đến xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.